Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 một khúc cao sơn lưu thủy. Hoàng hậu tạm dừng một chút, thấy Hiên Viên Hùng vẫn chưa tức giận, tiếp tục nói, Hoàng thượng, này cử chỉ sợ có thất công bằng, phía trước Tịch Phi muội muội nói là tỷ thí tài nghệ. Lúc này Phượng Khinh Ngữ rõ ràng thắng lại còn muốn tiếp tục tỷ thí. Lại là không ổn, xảo diệu mà đem đầu mâu chỉ hướng về phía Ngô Tử Tịch. Điểm này Hiên Viên Hùng đương nhiên nghĩ tới. Hắn đã sớm nhìn ra Ngô Tử Giao rõ ràng chính là muốn cho Phượng Khinh Ngữ xấu mặt. Chỉ là này tả tướng hữu tướng đều là triều đình cấp dưới đắc lực. Ai đều đắc tội không được. Tỷ tỷ đây là nói được chỗ nào nói. Bất quá là tiểu nữ nhi ra vui đùa thôi. Thần thiếp xem các vị đại thần cũng là hứng tú cực hào. Khó được quân thần cùng nhạc, hoàng thượng ngài nói đi. Ngô Tử Tịch tiêm chỉ rảo xuống tay lụa, biểu hiện nàng giờ phút này khẩn trương, trên mặt lại ra vẻ cười duyên. Rốt cuộc nàng trước sau muốn tại hậu cung sinh tồn, cũng không thể cùng hoàng hậu nháo đến quá cương. Việc này sự tình quan Phượng Khinh Ngữ, trẫm đảo muốn hỏi một chút Phượng Khinh Ngữ ý tứ. Người nhưng nguyện cùng nàng tỷ thí, không hổ là thiên tử. Hiên Viên Hùng đem phòng tay khoai lang ném cho Phượng Khinh Ngữ. Vừa không sẽ mất công bằng, cũng sẽ không đồng thời đắc tội tả hữu tướng. Thần nữ đồng ý cùng Ngô tiểu thư tỷ thí, không cùng nàng so. Như thế nào cấp Ngô Tử Giao nhất trí mạng đả kích? Dám đối với nàng xuống tay, cũng đừng quái nàng không khách khí. Nếu Phượng Khinh Ngữ đều đồng ý, vậy lại tỷ thí, các khanh gia coi như là thưởng thức. Hoàng hậu thấy sự tình không giống mong muốn chung mà phát triển, chỉ phải ngượng ngùng mà câm miệng, một đôi đơn phượng nhãn phảng phất muốn đem Ngô Tử Tịch chọc cái lỗ thủng. Liên quan liền Phượng Khinh Ngữ cũng hận thượng, cái này Phượng Khinh Ngữ thế nhưng không mua nàng chướng, nàng hảo tâm cho nàng dưới bậc thang. Nàng thế nhưng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phượng Khinh Ngữ tỏ vẻ thực vô tội. Lúc này mới tiến cung liền chiêu một cái lại một cái địch nhân. Còn có một cái Hiên Viên Ly Đêm. Xem ra nàng trời sinh cùng hoàng gia phạm hướng. Mấy cái tiểu thái giám đem hai giá đàn tranh nâng thượng đài cao. Ở Phượng Khinh Ngữ cùng Ngô Tử Giao trước mặt các bày biện một trận. Người trước vẫn là ta trước. Mới một lát Ngô Tử Giao đã chậm nhặt tự tin, khôi phục cao cao tại thượng bộ dáng, xem ra trong lòng thừa nhận năng lực rất cường a, chỉ là không biết trong chốc lát còn có thể hay không cười được. Ngô tiểu thư thỉnh ta trước theo ta trước, làm ngươi nghe xong bổn cô nương tiếng đàn liền lại. Vô dụng khí đàn tấu, tiêm bạch thon dài tay ngọc nhẹ đáp ở cầm huyền phía trên. Nhẹ hợp lại chậm vê mặt phục tròn. Dốc sách linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn tự huyền thượng phi tả mà ra. Ngô Tử Giao đạn đến là một đầu hết sức vui mừng khúc. Nghe được nhân tâm tình thoải mái. Phảng phất đặt mình trong không cốc. Hoa thơm chim hót, hương thơm say lòng người. Trong truyền thuyết lỗ tai đều phải mang thai đại khái chính là cái này cảm giác đi. Một khúc kết thúc, ở đây người như cũ chưa đã thèm. Đắm chìm ở tiếng đàn chung vô pháp tự kềm chế. Không biết ai ở trong đám người kêu một tiếng, hảo. Đại gia mới như ở trong mộng mới tỉnh trở lại hiện thực. Sôi nổi trầm trồ khen ngợi, Ngô Tử Giao đắc ý nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Cái này xem ngươi như thế nào cùng ta so, mới vừa rồi chơi cờ. Nàng bất quá nhất thời đại ý khinh địch thôi, mới làm Phượng Khinh Ngữ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đánh đàn khi nàng chính là chút xuống toàn bộ tâm thần. Ngẩng đầu hướng Hiên Viên Ly Đêm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Ly Đêm chút nào không dao động, chỉ cúi đầu nhìn trong tay ngọc ly, phảng phất đặt mình trong thế ngoại. Ngô Tử Giao trong mắt xẹt qua thất vọng, thần sắc của nàng đương nhiên trốn bất quá Hiên Viên Hùng đôi mắt. Xem ra Ngô Tử Giao đối Ly Nhi cố ý, chỉ là không biết Ly Nhi ý đồ như thế nào, muốn nói này Ngô Tử Giao là cái tài mạo song toàn. Xứng Ly Nhi vừa vặn bất quá, hiện tại tới phiên ngươi, hiện tại Ngô Tử Giao chính là thịnh khí lăng nhân. Nàng kết luận chính mình thắng định rồi, nàng chính là gấp không chờ nổi muốn xem Phượng Khinh Ngữ xấu mặt thất bại bộ dáng. Như vậy mới có thể giải mới vừa rồi chính mình trong lòng chi hận. Phượng Khinh Ngữ không nghĩ tới Ngô Tử Dao cầm nghệ thế nhưng như vậy cao siêu. Cũng đúng, làm tiểu thư khuê các, mấy thứ này đương nhiên là từ nhỏ bắt đầu học khởi. Giống Ngô Tử Dao như vậy càng là phải học đến tinh vi đến cực điểm mà ni đế đô đệ nhất tài nữ danh. Hiệu quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá nàng Phượng Khinh Ngữ từ điển chưa từng có, nhận thua, hai chữ. Tưởng nàng lúc trước học này đó một là có khi chấp hành nhiệm vụ yêu cầu. Thứ hai nàng bản thân liền thập phần thích, học được tự nhiên nghiêm túc, nàng tự nhận cầm kỹ khả năng so không được Ngô Tử Dao. Bất quá, đầu cơ trục lợi chính là nàng cường hạng, lại nói dựa chỉ số thông minh mới là quan trọng nhất. Bất quá, Ngô Tử Dao, mới vừa rồi ván cờ vốn chính là ta thắng. Tỷ thí cầm nghệ bất quá là ở ngươi mãnh liệt yêu cầu hạ mới đáp ứng. Với ta mà nói không khỏi quá không công bằng, Phượng Khinh Ngữ cố ý đem mãnh liệt yêu cầu tăng thêm ngữ khí, nàng chính là muốn thời khắc nhắc nhở Ngô Tử Dao là thủ hạ bại tướng sự thật. Hiên Viên Ly đêm suýt nữa muốn cười ra tiếng tới. Hắn liền biết vật nhỏ như thế nào dễ dàng chịu người bài bố. Xem ra cái này Ngô Tử Dao phải bị hố. Tốc Phong ở một bên nhìn nhà mình chủ tử, trong mắt đều phải cả kinh đều phải rơi xuống. Hắn không nhìn lầm đi, người này là hắn giết người không nháy mắt, lãnh khốc vô tình chủ tử. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc có cái gì ma lực? Nhiều năm qua, hắn nhưng chưa bao giờ thấy vương gia cười quá. Chẳng sợ câu một chút khóe môi đều không có. Từ Phượng Khinh Ngữ sau khi xuất hiện, vương gia thường thường cười đến thực vui vẻ. Cái này làm cho hắn đối Phượng Khinh Ngữ cái nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Quả nhiên, Ngô Tử Dao là cái thiếu kiên nhẫn. Phượng Khinh Ngữ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi vừa rồi chính là đáp ứng rồi muốn so cầm. Hiện tại lại nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ là tự biết so bất quá ta? Tìm lấy cớ thôi, Ngô Tử Dao trong giọng nói trào phúng mặc cho ai đều có thể nghe ra tới. Không bằng chúng ta đánh đố như thế nào, liền đánh cuộc ngươi ta ai thua ai thắng, hôm nay vô luận như thế nào. Nàng cũng muốn làm Ngô Tử Dao nhiều phun điểm huyết, đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ ai, ngươi nói tiền đặt cược là cái gì, còn tưởng rằng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tượng câu. Thật là không biết nói cái gì cho phải, liền đánh cuộc 10 vạn lượng, hoàng kim, như thế nào, ta còn muốn thêm, người thua kêu to một câu ta là phế vật Ngô Tử Dao có thể hay không đánh cuộc có chút đại. Nàng liền nhận định chính mình nhất định sẽ thua sao, bất quá hết thảy ở trong dự liệu không phải sao. Hảo, một lời đã định, ta hy vọng đang ngồi người làm chứng kiến. Vung lên một lát Ngô tiểu thư không cần nuốt lời hảo, bổn vương chính là nghe được nhẹ nhàng sờ sờ. Một chữ không kê monster, Hiên Viên mát lạnh không sợ chết tiếp tục nói. Nói thật, đã lâu không gặp gỡ như vậy có ý tứ sự tình. Nghe tới liền rất hảo chơi. Phượng Khinh Ngữ xoay người ngồi ở đàn tranh trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền. Khấu huyền, đàn tranh phát ra tranh, một tiếng. Nghe thấy thanh âm liền biết trong cung đồ vật quả nhiên là cực phẩm ni như vậy liền hào. Phượng Khinh Ngữ đôi tay đặt cầm huyền phía trên ước chừng một tấc. Nhắm hai mắt, đầu ngón tay nhẹ động, tăng lên tiếng đàn liền chút xuống mà ra. Đạn đến là thiên cổ danh khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, đây là nàng lúc ban đầu học đàn tranh khi đàn tấu khúc. Bắn không dưới trăm biến, tự nhiên chín dục với tâm. Nhắm hai mắt cũng có thể đàn tấu đến ra, này cử không thể nghi ngờ làm ở đây người nhấc lên sóng to gió lớn. Khiếp sợ không thôi, cách không đánh đàn a, kia chính là trong truyền thuyết nghe qua, chưa bao giờ gặp qua. Phượng Khinh Ngữ thế nhưng đạn đến dường như uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa nàng đàn tấu khúc càng là chưa từng nghe thấy. Không chỉ có văn võ đại thần, chính là liền Hiên Viên Hùng đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Hiên Viên Ly đêm lại phảng phất đã sớm biết được giống nhau. Không thấy chút nào dị sắc, chỉ là nội tâm vui sướng khó có thể che giấu. Hết chương.